tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, Manh Mối. Người đã trung niên không do mình Phan An một thân một mình. Nhưng cũng có rất nhiều chuyện cần cân nhắc. Không có thời niên thiếu như vậy, không buồn không lo. Một cái trò chơi đánh trên 3 ngày 3 đêm. Trong lúc cũng sẽ không nghĩ cái gì có tác dụng hay không sự tình. Đi vào nhà, Phan An rõ ràng cảm giác được trong nhà không giống. Liền nhìn hai bên một chút. Trong phòng bố cục vẫn là nguyên bản bố cục. Ở sofa cùng đổi giày địa phương đều có sinh hoạt hơi thở. Ở trong phòng khách gian trên bàn thủy tinh, còn phóng một tấm bị rổ trái cây áp tờ giấy. Phan An đi tới, đem tờ giấy cầm lấy đến. Phan An, lúc ăn Tết luôn cảm giác phòng này trụ hơi dọa người. Một người quá đáng thương, ta đi nhà bạn ở. Tờ giấy là một cái ăn Tết không về nhà nữ khách trọ lưu lại. Phan An đưa mắt từ trên tờ giấy rời về phía cầu thang vị trí. Trong nhà lặng lẽ, có một loại kỳ quái bầu không khí. Phan An ánh mắt bắt đầu di động, chậm rãi thông qua di động cái cổ. Chậm chậm đem nhìn quét 4 phía dị thường. Đơn giản nhìn một chút, Phan An liền đem tờ giấy để vào áo khoác sâu trong túi tiền. Đem máy tính đặt ở trên bàn. Sau đó chậm rãi hướng về đi lên lầu. Trong phòng không có loại kia nặng nề mùi vị. Mấy ngày ấy không được nhà sẽ có một loại nặng nề khí nóng. Mà gian phòng này từ lúc tiến vào cũng cảm giác được một loại so với bên ngoài còn lạnh hơn âm lãnh. Cảm giác, Phan An không cảm giác được gió lưu động. Ở điều hòa không có mở ra thời điểm. Trong căn nhà này đều là sẽ cho người một loại đặc thù âm lãnh cảm. Là loại kia rõ ràng không có cảm giác đến gió lưu động. Nhưng lại như là bị gió lạnh thổi qua bình thường kích thích cảm. Phan An hướng đi chính mình phòng ngủ. Lấy ra chìa khóa mở ra phòng ngủ cửa phòng. Cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra. Một trận khô ráo gió ấm từ bên tai thổi qua. Từ khuôn mặt cùng phần mắt bộ phận nơi đó. Có thể rõ ràng cảm nhận được loại này dương liễu gió ấm. Phan An đi vào, nửa mở cửa phòng đi vào, mới vừa đi 2 bước, phía sau liền truyền đến cửa phòng bị đột nhiên đóng tiếng va chạm. Phan An ngẩng đầu lên, nhìn trần nhà vị trí, hiện tại không phải nửa đêm 1-2 giờ đồng hồ, không phải vậy cái cảm giác này nên càng thêm mãnh liệt một ít. Bản địa khí hậu chính là mùa đông muốn càng thêm an tĩnh một ít. Đêm đông bên trong một chút rối loạn đều sẽ khiến cho mẫn cảm người chú ý. Phía trên gió tựa hồ càng mạnh hơn một ít. Phan An nhìn trần nhà cùng phòng giữa cửa địa phương. Ở bên trong phòng một ít mặt dây chuyền loại hình vật thể. Cũng chứng minh gió lưu động. Ở cửa phòng đóng trên sau. Bất luận là rèm cửa sổ vẫn là trên đầu đèn treo. Đều chậm rãi lắng xuống. Phòng ngủ cùng chỗ khác có nhỏ bé khác nhau. Nơi này bất luận là mùa đông vẫn là mùa hè. Đều muốn so với những nơi còn lại càng thư thích một ít. Mùa hè chỉ cần đem cái kia rèm cửa sổ kéo lên. Hoặc là đem phía sau ao chứa đầy nước. Không mở máy điều hòa không khí cũng có thể quá rất thoải mái. Mùa đông thời điểm, nếu so với phía ngoài ấm và vài độ. Phan An đi tới gầm giường vị trí, đem bên trong hắc thạch đẩy ra ngoài, chuyển tới bên cạnh trên bàn, tảng đá mặt ngoài lồi lõm, có nhỏ bé lỗ nhỏ, lại như là nhân loại trên MU bàn tay lỗ chân lông một dạng. Điều tra lâu như vậy, cũng không có tìm được có quan hệ thiên thạch tư liệu. Vật này, Phan An nhẹ nhàng ở trên tảng đá sờ sờ. Trừ bỏ thân thể phương diện nào đó công năng bên ngoài. Cái tảng đá này vẫn chưa cho Phan An mang đến những khác ảnh hưởng. Lần thứ nhất sinh bệnh sau, Phan An thân thể liền vẫn luôn là khỏe mạnh trạng thái. Không có lại xuất hiện loại kia để hắn không khỏe mạnh chứng bệnh. Trong lúc cũng mỗi tháng đi một lần bệnh viện, tiến hành một lần toàn phương vị kiểm tra sức khỏe. Đoạt được kết quả đều không có quá to lớn khác nhau. thân thể rất bình thường. Từ phía trên tảng đá lan truyền một cỗ dâm mát kích thích. Lại như là dùng tay ở chạm đến bị đông cứng hồi lâu khối thép. Ta ở đây cũng ở rất lâu. Trước những người kia đều không có không đúng địa phương. Vì sao lần này là sẽ đối những người kia có ảnh hưởng đây? Phan An nghĩ vấn đề này. Lớn nhất khả năng chính là mình rời đi nơi này quá lâu rồi. Lẽ nào phòng ngủ nơi này nhất định phải có người ở mới có thể? Nếu là như vậy, là nguyên nhân gì tạo thành tình huống như thế? Phan An rất tò mò, rất muốn biết, tảng đá hiệu quả đối với phần lớn nam nhân mà nói. Đều là một cái chí bảo, coi như là có chút nguy hại. Phan An cũng cảm thấy có người sẽ lơ là rơi cái kia. Đối rất nhiều nam nhân mà nói, tựa hồ là tôn nghiêm tương đối trọng yếu, mà nam nhân tôn nghiêm rất lớn một phần là thể hiện ở chuyện của nữ nhân trên. Rốt cuộc, a, thế giới này không phải nam nhân chính là nữ nhân. Ăn Tết trước Phan An liền điều tra rất nhiều chuyện, cũng tìm tới một ít tư liệu, đem một đoạn thời kỳ báo chí đều thu dọn tốt. Thông qua cổ tịch không có tìm được cùng chuyện này có quan hệ tình báo. Phan An từ báo chí cùng trong tin tức được một ít tin tức hữu dụng. Sau đó đem những tin tức này thu dọn tốt, đạt được một tấm phạm tội bỏ tù ghi chép đồng hồ. Trong này bao quát quan chức, cũng bao quát thương nhân. Tất cả đều là người địa phương, hoặc là ở bản địa sinh hoạt cùng phạm tội loại kia. Đi ngang qua so sánh. Đầu tiên là bài trừ nữ tính mục tiêu, sau đó là một ít đã có tuổi lão nhân. Mặc dù nói lão nhân cũng có thể bao tiểu tam, nhưng Phan An cảm thấy loại kia đã có tuổi người ở Hắc Thạch phía trên sống không lâu. Không cần nói là lão nhân, coi như là thân thể hơi thiếu một chút, cũng sẽ bị tảng đá này cho ảnh hưởng đến. Tảng đá này xem ra không có chỗ hỏng, có thể làm cho người tinh lực dồi dào. Nhưng Phan An rất vững tin, nhất định là có cái gì chính mình không có chú ý tới đồ vật. Loại chuyện kia vô pháp ảnh hưởng đến chính mình, nhưng đối với người khác có thể liền khó nói chắc rồi. Phan An không cần lại đi mở ra laptop tìm tư liệu. Lúc này ngồi ở đầu giường, nghĩ danh sách kia, thế giới này vẫn là rất hòa bình. Năm ngoái cùng năm trước bỏ tù đại nhân vật cũng không nhiều. Phan An đối tượng hoài nghi chỉ có hai người, hai cái đều là người có tiền, một cái là 50 tuổi khoáng lão bản, một cái là 45 tuổi công ty xây dựng quản lý. Người trước là vùng mỏ lão bản, bởi vì vấn đề an toàn ẩn giấu không báo, phi pháp mua chất nổ, sau đó xảy ra vấn đề bị vô vào đi phán 5 năm. Người sau là lấy tội cố ý giết người bị khởi tố. Sau đó công trình ra chỗ sơ suất thuận tiện đi cõng nồi. 10 năm, Phan An cảm thấy người sau hiềm nghi lớn hơn một chút. Dù sao cũng là làm kiến trúc, nhưng trước mắt khoáng thạch này lại nói không chắc là cái kia khoáng lão bản. Nếu như không phải thiên thạch lời nói, như vậy hơn nửa chính là đào móc ra. Như vậy chính là trước tiên đi ngục giam thăm viếng cái kia khoáng lão bản được rồi. Bất quá Phan An cho tới nay không có triển khai hành động trở ngại chính là cái này. Chính mình không phải hai người kia thân thuộc, đi ngục giam thăm tù lời nói không nhất định sẽ được phép. Còn có muốn tìm được giam giữ hai người kia ngục giam cũng khá là phiền toái. Phan An không phải đối phương thân thuộc, vô pháp tra được những chuyện này. Phan An quyết định ngày mai trước tiên đi tìm những người này thân bằng hảo hữu hỏi một câu. Đến mức đối phương có thể hay không nói cho chính mình. Phan An nhìn mình thuộc tính lan tâm linh ma pháp. Còn đủ 3 lần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.